hay tôi đã tới vì một mục đích hèn mọn hơn nhiều, để thấy anh đang sống một mình, chờ đợi tôi, khao khát được trở về B. Phải, cuộc đời hai chúng tôi lây lất, chờ thời khắc rốt cuộc chúng tôi gặp lại nhau rồi tìm đường về lại tượng đài BF. Thế rồi, câu nói vang lên từ miệng tôi, sự thật là tôi không chắc mình sẽ không cảm thấy gì, và nếu tôi gặp gia đình anh, tôi muốn là mình không cảm thấy gì cả, sau đó là im lặng đáng sợ. Có lẽ nó chưa bao giờ mất đi, đó có phải sự thật, hay vì khoảnh khắc ấy mong manh và căng thẳng khiến tôi thốt nên những lời tôi chưa từng thừa nhận, và vẫn không thể đoán chắc là thật. Tôi nghĩ chuyện xưa chưa bao giờ mất đi, tôi lặp lại. Ra vậy, anh nói, hai chữ ra vậy là cách duy nhất để tổng kết lại những điều không chắc chắn trong tôi, nhưng có lẽ anh cũng có ý nói ra vậy rồi sao? Như để chất vấn rằng có gì sốc khi sau bao nhiêu năm tôi vẫn còn muốn anh nhiều đến vậy. Ra vậy, tôi lặp lại, như đang đề cập đến những cơn đau, những nỗi sầu khổ thất thường của một bên thứ ba nhạc sĩ là tôi. Vậy, đó là lý do cậu không thể tới làm vài ly sao? Phải, đó là lý do tôi không thể đến làm vài ly. Đúng là tên ngốc, tôi đã quên hẳn chữ anh dùng. Chúng tôi vào văn phòng anh giới thiệu tôi với hai hoặc ba đồng nghiệp tình cờ đang ở trong phòng lúc ấy, khiến tôi ngạc nhiên vì anh rất đỗi quen thuộc với từng khía cạnh trong sự nghiệp của tôi. Anh biết mọi thứ, biết tin tức mới nhất, cả những chi tiết chẳng quan trọng gì. Trong vài trường hợp, chắc chắn anh đã sục sạo được những thông tin chỉ có trên mạng. Điều ấy khiến tôi cảm động, tôi cứ ngỡ anh đã quên bẵng tôi rồi. Tôi muốn cho cậu xem một thứ. Anh nói, văn phòng của anh có một chiếc sofa da to cành, sofa Oliver. Tôi nghĩ, vậy đây là chỗ anh ngồi và đọc. Giấy tờ vương vãi trên sofa, trên sàn, ngoại trừ chỗ ngồi ở góc dưới một cây đèn thạch cao tuyết hoa. Đèn Oliver, tôi nhớ lại những tấm lát sàn trong phòng anh ở B và nhận ra nó chứ. Anh hỏi, trên tường có một bức bích họa, bong chóc, hình thần ánh sáng Mithras có râu quai nón. Mỗi người chúng tôi mua một cái như thế vào buổi sáng thăm San Clemente. Tôi đã lâu lắm không thấy bức của mình. Cạnh đó trên tường là tấm bưu thiếp gò vẽ của Monet lộng hung. Tôi nhận ra nó lập tức. Nó từng là của tôi, nhưng anh đã sở hữu nó lâu hơn nhiều so với tôi. Chúng tôi từng thuộc về nhau, nhưng đã sống xa nhau đến nỗi giờ đây chúng tôi thuộc về những người khác. Chúng tôi thuộc về nhau, đích thực chẳng qua chỉ là nhờ sự chiếm hữu phi pháp. Nó có cả một lịch sử dài, tôi nói. Tôi biết, khi tôi nhờ người lộng khung nó mới thấy những câu đề tặng sau lưng. Thế nên bây giờ cậu cũng đọc được sau lưng thiếp. Tôi thường nghĩ tới người tên là Maynard này. Hãy nghĩ về tôi một ngày nào đó, vị khách trọ trước anh, tôi trêu đùa. Không, chẳng có chuyện ấy. Rồi sau này anh sẽ tặng nó cho ai? Tôi hy vọng ngày nào đó sẽ để cho một trong các con trai đích thân mang tới khi xin lưu trú. Tôi đã ghi lời đề tặng rồi. Nhưng giờ thì cậu không được xem. Cậu ở lại phố chứ? Anh hỏi, để đổi chủ đề lúc mặc áo đi mưa vào. Phải, một đêm tôi sẽ gặp vài người ở đại học vào sáng mai rồi rời đi. Anh nhìn tôi biết anh đang nghĩ đến cái đêm dạo kỳ nghỉ Giáng sinh. Và anh biết là tôi biết, vậy là tôi được tha thứ. Anh mím môi như kìm lại lời xin lỗi. Đến khách sạn chỗ tôi uống nước nhé. Tôi cảm nhận được sự băn khoăn ở anh. Tôi nói là uống nước, chứ không phải là phang phịt gì. Anh nhìn tôi, mặt đỏ bừng, tôi đang chằm chằm ngó anh. Anh vẫn đẹp không ngờ, không rụng tóc, không béo, vẫn chạy bộ buổi sớm. Theo lời anh, làn da vẫn mịn như xưa, chỉ có hai bàn tay thêm vài vệt cháy nắng. Vết cháy nắng, lạ nhỉ, và tôi cứ nghĩ mãi, những vết này là sao? Tôi hỏi, chỉ rồi chạm vào tay anh, tôi bị khắp cả. Vết cháy nắng, những vết ấy làm tôi đau lòng quá đỗi. Tôi muốn hôn lên từng cái một. Phơi nắng quá nhiều hồi thời trẻ mà cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Tôi đang sống tiếp đời mình. 3 năm nữa, đứa con trai lớn của tôi sẽ bằng tuổi cậu khi nào? Thật ra thằng nhóc gần với con người cậu khi chúng ta bên nhau hơn là cậu gần với Elio mà tôi biết khi đó. Ấy là nói về sự kỳ lạ. Hóa ra anh gọi thời gian ấy như thế khi chúng ta bên nhau. Bên quầy bar khách sạn New England cũ, chúng tôi tìm được một chỗ yên tĩnh trông ra sông cùng một vườn hoa lớn. Tháng ấy đang hoa sắc rực rỡ, chúng tôi gọi hai ly martini, rượu gin, xanh ngọc bích, anh dặn, rồi ngồi gần nhau trong căn buồng có hình móng ngựa, hình như ông chồng buộc phải gượng gạo ngồi sát nhau trong khi các bà vợ vào phòng vệ sinh. 8 năm nữa, tôi sẽ 47, cậu 40, rồi 5 năm nữa, tôi lên 52, cậu 45, khi đó cậu tới dùng bữa nhé. Vâng, tôi hứa. Vậy ý cậu là cậu chỉ đến khi quá già để mà bận tâm, khi bọn trẻ nhà tôi đã đi khỏi, hoặc khi tôi lên chức ông? Tôi thì chỉ có thể hình dung chúng ta vào tối đó, chúng ta sẽ ngồi cùng nhau, cùng uống eau de vie, giống như loại grappa cha cậu thường phục thi thoảng lúc đêm, và giống như những người già ngồi quanh quảng trường nhỏ đối diện tượng đài Pierre, và tôi sẽ nói về hai thanh niên đã hạnh phúc xít bao trong vài tuần ngắn ngủi để sống phần đời còn lại, cứ nhúng màu bông hút vào cái bát hạnh phúc ấy mà sống, cứ sợ rồi sẽ cạn, chỉ dám uống mỗi lần từng ngụm nhỏ vào những dịp lễ kỷ niệm tinh thần. Nhưng tôi muốn nói với anh, điều gần như chưa từng ấy vẫn còn vang vọng. Hai thanh niên ấy không bao giờ có thể xóa bỏ, lãng quên, phủ nhận hay sống lại cái hạnh phúc ấy. Nó cứ mắc kẹt lại trong tâm tưởng, cứ như hình ảnh bọn đom đóm bay trên cánh đồng mùa hè khi trời tối. Cứ nhắc đi nhắc lại, thay vào đó hai người có thể đã thế này, nhưng trở lại là sai, bước tiếp cũng là sai, nhìn hướng khác là sai, cố chỉnh sửa tất cả những điều ấy, hóa ra cũng là sai nốt. Cuộc đời họ giống như tiếng vang bị chẹt, vùi chôn mãi mãi trong một căn hầm bịt kín thờ thần Mithras. Im lặng, ôi trời, nhớ lại cách người ta đố kỵ với bọn mình từ bên kia bàn đêm đầu ở Rome, anh nói. Cứ ngó chằm chằm, người trẻ kẻ già, đàn ông cũng như đàn bà, từng người họ bên bàn ăn tối, cứ há hốc nhìn chúng ta, bởi chúng ta quá đỗi vui sướng. Và rồi đêm ấy, khi ta già đi, chúng ta sẽ vẫn nói về hai chàng thanh niên, như thể họ là hai kẻ xa lạ ta gặp trên tàu. Những kẻ mà ta ngưỡng mộ, muốn giúp đỡ, và ta sẽ muốn gọi đó là nỗi đố kỵ, bởi vì lòng ta sẽ rất đau khi gọi đó là sự nuối tiếc. Lại im lặng, có lẽ tôi chưa sẵn sàng nói về họ như những kẻ lạ, tôi đáp. Nói điều này có lẽ làm cậu dễ chịu hơn chút, tôi nghĩ hai chúng ta sẽ không bao giờ sẵn sàng. Tôi thì nghĩ ta nên làm ly nữa. Anh nhượng bộ ngay khi chưa kịp thốt lên lời phản đối nào liên quan đến chuyện về nhà. Chúng tôi loại bỏ những chuyện màu đầu, cuộc đời anh, cuộc đời tôi, anh đã làm gì, tôi đã làm gì, cái gì tốt, cái gì không, anh đã mong điều gì, tôi đã mong gì. Chúng tôi tránh nhắc tới cha mẹ tôi nghĩ là anh biết, mà anh không hỏi tôi, tức là anh đã biết. Một tiếng trôi qua, khoảnh khắc vui nhất của cậu, rốt cuộc anh cắt ngang. Tôi nghĩ một lúc, đêm đầu tiên là lúc tôi nhớ rõ nhất, có lẽ bởi tôi lúng túng nhiều. Nhưng cũng vì Rome có một chỗ trên phố Santa Maria dell'Anima mà mỗi khi thăm Rome tôi đều ghé. Tôi nhìn chằm chằm vào đó một lát, rồi đột nhiên tất cả sẽ ùa về, là tôi nôn ói đêm đó trên đường về quán bar nơi anh hôn tôi. Người ta qua lại, nhưng tôi chả bận tâm, anh cũng không. Tạ ơn trời, cái hôn vẫn còn in hằn nơi đó. Đó là tất cả những gì tôi có từ anh, nó và cái sơ mi. Anh còn nhớ. Còn anh là lúc nào? Tôi hỏi. Cũng là Rome, hát cùng nhau cho tới tận sáng trên quảng trường Piazza Navona. Tôi quên bẵng mất, đêm đó chúng tôi đã cùng hát không chỉ một bài ca xứ Nepal. Một nhóm thanh niên Hà Lan rút đàn guitar ra hát liền tù tì mấy bản của Beatles. Rồi mọi người gần đài nước tới nhập bọn, chúng tôi cũng vậy. Thậm chí gã Dancer lại xuất hiện cùng hát bằng thứ tiếng Anh méo mó. Bọn họ đã hát dạ khúc cho ta nghe hay tôi tưởng tượng ra? Anh nhìn tôi hoang mang, người ta hát dạ khúc cho cậu, cậu say tới mất trí. Cuối cùng thì cậu giằng lấy một cây guitar, bắt đầu gảy đàn rồi bỗng dưng hát lên. Bọn họ đều sững sờ, rồi thì tất cả đám nghiện trên đời đồng loạt lắng nghe nhạc Handel. Một trong các cô gái người Hà Lan phát cuồng lên, cậu muốn đưa cô nàng tới khách sạn, cô nàng cũng muốn đi. Thật là một đêm hết biết. Rồi bọn mình ngồi ở mặt tiền vắng lặng của một quán cà phê đóng cửa sau quảng trường. Mỗi cậu với tôi và cô nàng kia ngồi sụp trên ghế cùng ngắm bình minh. Anh nhìn tôi vui vì cậu đã đến, tôi cũng vui vì anh đã đến. Tôi hỏi cậu cái này nhé, sao bỗng dưng tôi lại căng thẳng? Hỏi đi, nếu có thể, cậu có bắt đầu lại như đã từng? Tôi nhìn anh, sao anh hỏi vậy? Thì hỏi, trả lời đi, nếu có thể thì tôi có bắt đầu lại như thế. Trong một giây, nhưng tôi đã nốc hai ly như thế và sắp sửa gọi ly thứ ba. Anh mỉm cười, hẳn là tới lượt tôi hỏi lại chính câu đó, nhưng tôi đâu muốn khiến anh bối rối. Đây là Oliver mà, tôi ưa thích. Con người suy nghĩ hệt như tôi. Gặp lại cậu nơi này giống như tỉnh dậy sau cơn hôn mê 20 năm. Cậu nhìn quanh thấy vợ cậu đã bỏ đi, con cái mà tuổi thơ vắng ta đã trở thành người lớn, vài đứa kết hôn, cha mẹ chết đã lâu. Cậu chẳng có bạn bè, rồi cặp mắt trên gương mặt nhỏ tí nhìn chăm chăm vào cậu của đứa cháu trai được đưa tới để chào đón người ông sau giấc ngủ dài. Gương mặt cậu trong gương trắng bệch như Rip Van Winkle. Chú thích: Rip Van Winkle, nhân vật trong truyện của tác giả Washington Irving, Mỹ, thức dậy sau 20 năm hôn mê và thấy thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Hết chú thích. Nhưng lưu ý này, cậu sẽ vẫn trẻ hơn 20 năm so với những người vậy quanh cậu. Thế nên tôi có thể về lại tuổi 24 trong tích tắc. Tôi 24, rồi nếu cậu lùi phép tính lại vài năm trước nữa, tôi có thể thức dậy thành ra trẻ hơn cả con trai cả của mình. Như vậy thì liên quan thế nào đến cuộc đời anh đã sống? Một phần, chỉ một phần cuộc đời tôi là cơn hôn mê, nhưng tôi thích gọi nó là cuộc đời song song, nghe khá hơn. Vấn đề là hầu hết chúng ta có, hoặc nói đúng hơn là sống nhiều hơn hai cuộc đời song song. Có lẽ là do rượu, có lẽ đó là sự thật, có lẽ tôi không muốn mọi thứ trở nên trừu tượng, nhưng tôi cảm thấy nên nói ra điều này, bởi đây chính là giây phút để mà nói, bởi vì tôi chợt hiểu ra đây là lý do tôi đã tới để nói với anh. Anh là người duy nhất tôi muốn từ biệt khi tôi chết đi, bởi vì chỉ khi ấy cái mà tôi gọi là cuộc đời này mới có ý nghĩa gì đó. Và nếu tôi hay tin anh chết, cuộc đời tôi như tôi vốn biết, con người tôi đang nói chuyện với anh đây sẽ không còn tồn tại nữa. Đôi lần tôi hình dung ra cảnh thức dậy trong ngôi nhà của chúng tôi ở B, rồi nhìn ra biển, hay tin dữ từ những cơn sóng. Anh chết đêm qua, chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội là do cơn hôn mê kia. Ngày mai tôi trở về cơn hôn mê của mình, và cậu cũng vậy, xin thứ lỗi, tôi không có ý xúc phạm. Tôi chắc chắn ở anh thì không phải là cơn hôn mê. Không, là cuộc đời song song. Có lẽ từng nỗi sầu khổ tôi viết trong đời mình bỗng nhiên quyết định đồng quy về điểm này. Tôi phải chống lại cảm xúc dâng trào, và nếu anh không thấy, rất có thể là vì chính anh cũng không miễn nhiễm với nó. Tùy hứng, tôi hỏi anh có từng đọc một cuốn tiểu thuyết của Thomas Hardy tựa là The Well Beloved. Không, chưa đọc. Nói về một nhân vật nam phải lòng một nhân vật nữ, nàng chết sau nhiều năm rời bỏ chàng, chàng đến thăm nhà nàng rồi gặp con gái nàng, phải lòng người con gái, rồi khi mất luôn cả người con gái đó nhiều năm sau, gặp được con gái của người đó và chàng lại yêu nàng. Những yêu thương này tự chết đi hay có gì đó cần tới nhiều thế hệ, nhiều cuộc đời mới tự kết liễu. Tôi không muốn bất kỳ đứa con trai nào lên giường cậu, hoặc ngược lại, giả sử cậu có một đứa con trai nào trên giường con trai tôi. Chúng tôi cười lặng, dẫu vậy tôi thắc mắc về các ông bố của chúng ta. Anh nghĩ một lát rồi mỉm cười. Điều tôi không muốn đó là nhận một bức thư từ con trai cậu mang tin dữ và tiện thể xin đọc bưu thiếp đính kèm mà bố tôi nhờ chuyển trả lại cho bác. Tôi cũng không muốn phải trả lời đại loại như: cháu cứ đến bất cứ khi nào, bác chắc là thằng nhóc sẽ muốn cháu ở lại trong phòng nó. Hãy hứa với tôi là chuyện như thế sẽ không xảy ra. Hứa? Anh biết gì sau tấm bưu thiếp vậy? Phải bí mật mới ngạc nhiên chứ. Tôi quá già cho trò ngạc nhiên rồi. Hơn nữa, sự ngạc nhiên thường có cái sắc bén làm ta đau. Tôi không muốn bị đau, nhất là do anh. Nói tôi nghe đi. chỉ hai chữ thôi. Để tôi đoán nhé, nếu không phải sau này thì khi nào? Đã nói là hai chữ mà. Mà nói ra thì ác. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, tôi chịu thua. Cocardium, trái tim của những trái tim, tôi chưa từng nói điều gì chân thật hơn trong đời với bất kỳ ai. Tôi chăm chăm nhìn anh. Thật tốt vì chúng tôi đang ở chốn công cộng, ta nên đi thôi. Anh với lấy áo đi mưa xếp bên cạnh chỗ ngồi, rồi bắt đầu sửa soạn đứng dậy. Tôi định bụng đi cùng anh ra hành lang khách sạn, rồi đứng đó nhìn anh ra đi. Chúng tôi sẽ nói lời từ biệt bất cứ giây phút nào từ đây. Đột nhiên một phần cuộc đời tôi như sắp sửa bị tước đoạt và sẽ chẳng bao giờ được hoàn nguyên. Thế tôi đưa anh ra xe nhé. Tôi nói, thế cậu đến dùng bữa nhé. Thế hãy xem như tôi đến. Bên ngoài, đêm buông nhanh, tôi thích sự bình yên, tĩnh mịch của vùng quê. Ánh hồng trên đỉnh núi mờ dần và con sông đang dần tối đi. Miền quê Oliver, tôi nghĩ những vệt sáng lốm đốm từ bên kia bờ sông chiếu lên mặt nước khiến tôi nhớ đến bức họa ánh sao trên dòng Rhone của Van Gogh. Rất đậm sắc thu, rất đậm không khí trừu tượng, rất đậm tiết trời khô ẩm miền Đông Mỹ, và luôn luôn vào buổi chiều tà cuối thu như thế, bầu không khí lơ lửng của công việc còn dang dở, bài tập còn dang dở, và luôn là ảo tưởng về những tháng ngày sắp tới hao mòn đi thành thinh không ngay khi ánh mặt trời tắt hẳn. Tôi cố mường tượng cảnh gia đình anh vui vầy, các cậu con trai mê mải làm bài tập, lách thách về nhà sau buổi tập muộn, tiếng đối ủng, lem bùn cáu kỉnh, cách gõng, dậm thình thịch. Từng hình ảnh khôn sáo hiện lên trong trí tôi. Đây là người mà cha đã ở nhờ nhà lúc sống bên Ý. Anh sẽ nói vậy, rồi đến tiếng đằng hắng cọc cằn của hai thanh niên trưởng thành, chả bận tâm với ông người Ý hay căn nhà ở nước Ý. Nhưng sẽ dẫy lên vì sốc nếu được kể thế này. À, tiện thể giới thiệu, khi xưa người này cũng trạc tuổi các con, cứ sáng sáng lại lặng lẽ cải biên bản nhạc bảy lời cuối của Chúa, rồi tối tối thì lẹn vào phòng cha, và rồi chúng ta phịch nhau cho ra bã. Thế nên hãy bắt tay người ta rồi ngoan nhé. Rồi tôi nghĩ đến chặng xe về giữa đêm khuya, dọc theo con đường ánh sao, gặp con sông đến khách sạn cổ kính ở New England, bên mép nước mà tôi hy vọng sẽ nhắc cả hai về bờ vịnh ở B, về bức họa đêm đầy sao của Van Gogh, và về cái đêm tối đến bên anh trên tảng đá hôn cổ anh, và về đêm qua khi chúng tôi thả bước cùng nhau trên bờ biển, cảm thấy chúng tôi sẽ hết mất những nhiệm màu phút cuối để ngăn anh ra đi. Tôi tưởng tượng mình ngồi trong xe anh, tự hỏi lòng, ai mà biết được tôi có muốn, hay anh có muốn chăng? Có lẽ một ly rượu cuối ngày ở quán bar sẽ quyết định. Biết rằng suốt bữa ăn tối hôm đó, anh và tôi sẽ lo lắng về cùng một điều. Hy vọng nó có thể xảy ra, nguyện cầu nó không xảy ra. Có lẽ một ly rượu cuối sẽ quyết định. Tôi đọc được điều ấy trên mặt anh, trong khi hình dung anh nhìn đi chỗ khác lúc vặn mở chai rượu vang và đổi nhạc. Bởi anh cũng sẽ bắt gặp ý nghĩ ấy trượt qua tâm trí và muốn tôi biết rằng anh đang giằng xé bởi cùng điều ấy. Bởi vì khi anh rót rượu vang cho vợ mình, cho tôi, cho chính anh, cả hai chúng tôi rồi sẽ nhận ra rằng anh là tôi còn hơn tôi là chính mình. Bởi nhiều năm trước vào đêm anh trở thành tôi và tôi trở thành anh đã và sẽ mãi là người anh em, là bạn, là cha, là con trai, là chồng, là người tình, là chính bản thân tôi, ngay cả sau khi anh đã đi hết những ngã rẽ cuộc đời mình. Trong những tuần lễ bên nhau mùa hè ấy, cuộc sống của chúng tôi chẳng mấy chạm vào nhau, nhưng chúng tôi đã vượt qua giới hạn khi thời gian dừng lại, thiên đường cuối trạm trần gian và cho chúng tôi thưởng thức điều thiêng liêng vốn thuộc về chúng tôi tự thủa chào đời. Chúng tôi đã nhìn lãng đi, chúng tôi nói về mọi thứ trừ điều ấy, nhưng chúng tôi đã luôn biết, và giờ đây thinh lặng càng xác quyết việc này thêm nữa. Chúng ta đã tìm được những vì sao, anh và tôi, và điều ấy chỉ được ban mỗi một lần. Mãi đến hè năm rồi, anh mới trở lại. Đó là một chuyến thăm qua đêm, dịp anh đi từ Rome đến Manton. Anh tới bằng taxi dọc theo con đường dưới bóng cây. Chiếc xe đỗ lại gần đúng vị trí nó đã 20 năm về trước. Anh nhảy phát ra, cầm máy tính xách tay, túi xách thể thao to cành, cùng một cái hộp được gói kỹ, hẳn là quà dành cho mẹ cậu, anh nói khi bắt gặp cái liếc mắt của tôi. Tốt hơn hết là nói cho bà biết trong đó có gì. Tôi nói ngay khi giúp anh đặt đồ vào tiền sảnh. Bà nghi ngờ mọi người, anh hiểu và anh buồn. Phòng cũ à? Tôi hỏi. Phòng cũ, anh xác nhận, dù chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ qua email cả rồi. Vậy thì phòng cũ. Tôi không mấy hồ hởi chuyện lên lầu với anh, rồi nhẹ lòng khi thấy chú Mafredi và dì Mafada lê bước ra khỏi bếp chào anh từ lúc nghe tiếng xe taxi. Những cái ôm hôn chặt tới mức gây choáng của ba người làm dịu đi phần nào sự lúng túng mà tôi biết mình sẽ cảm thấy ngay khi anh bước chân vào nhà. Tôi muốn sự tiếp đón quá nồng nhiệt của họ kéo dài suốt đầu anh ở đây. Sao cũng được, miễn là chúng tôi không phải ngồi mặt đối mặt với nhau uống cà phê và rốt cuộc thốt lên ba chữ không thể tránh khỏi: 20 năm. Thay vì vậy, chúng tôi sẽ để đồ anh ở tiền sảnh, hy vọng chú Manfredi sẽ mang lên lầu trong khi Oliver và tôi dạo quanh nhà. Tôi chắc là anh rất muốn thấy, tôi sẽ nói, ý nhắc tới khu vườn, hàng rào, chấn sông và cạn biển. Chúng tôi sẽ đi quanh bể bơi, trở lại vào phòng khách nơi cây đàn piano nằm cạnh cửa sổ chớp, và rốt cuộc tôi sẽ trở ra tiền sảnh, nhận ra đồ đạc của anh đã được mang lên lầu. Một phần trong tôi muốn anh nhận ra chẳng có gì thay đổi kể từ lần cuối anh ở đây. Chốn thiên đàng của anh vẫn nguyên đó. Cánh cổng lệch nghiêng dẫn ra bãi biển vẫn cót két. Thế giới này vẫn y nguyên như khi anh ra đi, trừ Bimini, già Anchis và cha tôi. Đây là nhã ý chào mừng mà tôi muốn trao, nhưng phần khác trong tôi muốn anh cảm nhận rằng giờ đây có cố bắt kịp thực tại cũng chẳng ích gì. Chúng tôi đã đi quá xa, trải qua quá nhiều thứ mà không có nhau, để rồi chẳng còn mấy điểm chung. Có lẽ tôi muốn anh cảm thấy nỗi mất mát, rồi anh đau đớn, nhưng cuối cùng có lẽ như một cách thỏa hiệp, tôi quyết định rằng cách dễ chịu nhất là cho anh thấy tôi đã không hề quên gì cả. Tôi tỏ ý đưa anh tới khu đất trống vẫn khô cháy và hoang phế như lúc tôi cho anh xem hai thập kỷ trước. Tôi còn chưa kịp dứt lời thì tới rồi, xem rồi, anh đáp. Đó là cách anh chứng tỏ anh chưa hề quên. Có lẽ anh muốn ghé qua ngân hàng chút. Anh bật cười. Dám cá với cậu là họ chưa bao giờ dẹp tài khoản của tôi. Nếu mình có thời gian và anh có hứng thì cho tôi đưa anh đi xem các gác chuông. Tôi biết anh chưa từng lên đó. Đáng để chết à? Tôi mỉm cười đáp lại. Anh nhớ biệt danh chúng tôi đặt cho nó. Khi dạo bước ở sân trong, nhìn ra màu xanh thẳm trước mắt, tôi đứng lại ngắm anh tự vào hàng rào chấn sông trông ra vịnh. Bên dưới chúng tôi là tảng đá của anh, nơi anh ngồi buổi đêm, nơi anh cùng Vimini đã trải qua suốt những buổi chiều với nhau. Hôm nay cô bé được 30 rồi. Anh nói. Tôi biết, ngày nào cô bé cũng viết thư cho tôi, ngày nào cũng như ngày nào. Anh đang nhìn chăm chăm ra nơi của hai người. Tôi nhớ cách họ đã nắm tay nhau, chạy vù xuống bờ biển. Rồi một ngày cô bé ngừng viết. Thế là tôi biết ngay. Cậu biết đó, tôi giữ tất cả thư của cô bé. Tôi nhìn anh đăm chiêu. Tôi cũng giữ thư cậu. Tôi cũng giữ thư cậu. Anh liền nói thêm để trấn an tôi, dù là mơ hồ, vì anh chẳng biết đó có phải điều tôi muốn nghe hay không. Đến lượt tôi cũng giữ tất cả thư anh và thứ khác nữa, rồi tôi sẽ cho anh xem, để sau. Anh không nhớ rợn sóng ư, hay anh quá khiêm nhường, quá cẩn trọng, không tỏ ra anh biết chính xác tôi đang nói vật gì. Anh lại nhìn ra khơi xa, anh đến đúng ngày trời trong, không một đám mây, mặt biển lặng ngắt, chẳng có tí gió nào. Tôi đã quên mình yêu nơi này đến nhường nào, nhưng tôi nhớ rõ nó như thế này. Lúc giữa trưa đúng là thiên đường. Tôi để anh nói, thật tốt khi nhìn mắt anh đăm chiêu ra khơi xa. Có lẽ anh cũng muốn tránh ba chữ ấy khi mặt đối mặt. Già ăn suýt sao rồi? Rốt cuộc anh hỏi. Nhà tôi mất già ấy vì bệnh ung thư. Ông già đáng thương. Xưa tôi tưởng ông ấy già lắm, nhưng ông mất lúc chưa tới 50. Ông ấy cũng yêu nơi này. Ông ấy cứ ghép cây tỉa cành, chăm vườn cây anh ăn trái. Già chết trong phòng ngủ của ông tôi. Lại thinh lặng. Tôi định nói là phòng cũ của tôi, nhưng đổi ý. Anh về đây có vui không? Anh thấu suốt câu hỏi ấy trước cả tôi. Tôi về đây cậu có vui không? Anh hỏi vặn lại. Tôi nhìn anh, cảm thấy mình như bị nhìn thấu tâm can, nhưng không sợ hãi. Giống như người dễ đỏ mặt nhưng không ngượng ngùng vì điều ấy. Tôi biết mình chẳng nên áp chế cảm giác này, mà nên thả trôi cho nó đi. Tôi biết, anh biết tôi vui mà, có khi còn vui quá mức nữa ấy chứ. Tôi cũng vậy, bấy nhiêu đã nói lên tất cả. Đi nào, tôi sẽ cho anh xem chỗ nhà chôn một phần cho cốt cha tôi. Chúng tôi bước xuống cầu thang hậu dẫn vào vườn, nơi đặt cái bàn điểm tâm khi xưa. Đây là chỗ của cha tôi gọi nó là nơi có hồn ông. Anh còn nhớ thì bên kia từng là chỗ của tôi. Tôi chỉ về chỗ cái bàn cũ mình từng nằm bên bể bơi. Xưa tôi có chỗ không nhỉ? Anh hỏi, miệng kìm lại, nụ cười hết cỡ. Anh sẽ luôn có một chỗ. Tôi muốn nói với anh rằng bể bơi, khu vườn, căn nhà, sân quần vợt, chốn thiên đường, toàn bộ nơi này sẽ luôn là nơi lưu giữ hồn anh. Nhưng không, tôi chỉ lên lầu về phía cửa sổ chớp phòng anh. Ánh mắt anh sẽ mãi ở đó, tôi muốn nói vậy. Mắc kẹt trong những nếp rèm, nhìn gióng giết ra ngoài phòng ngủ trên lầu của tôi, nơi dạo này chẳng ai ngủ lại nữa. Khi gió thổi đến, màn đông đưa, từ đây tôi ngóng lên hoặc đứng bên ngoài báo lơm, tôi sẽ nghĩ rằng anh trong đó, phóng ánh nhìn đăm đăm từ thế giới của anh vào thế giới của tôi. Ý muốn nói như cái đêm tôi tìm thấy anh trên tảng đá. Anh hạnh phúc ở đây, anh ở cách xa hàng ngàn dặm, nhưng hễ tôi nhìn vào nơi cửa sổ ấy, tôi sẽ nghĩ ngay đến một bộ đồ tắm, một cái áo mặc vội, những cánh tay tì lên lan can. Và đột nhiên anh hiện ra, châm lửa điếu thuốc đầu ngày. Nay thoát đã 20 năm, chừng nào ngôi nhà này còn đây, đây sẽ là nơi lưu hồn anh và cả tôi nữa. Tôi muốn nói thế. Tôi biết cha hẳn sẽ muốn điều giống thế này xảy ra, nhất là vào một ngày hè tuyệt diệu như hôm nay. Tôi chắc là ông sẽ. Phần cho cốt còn lại, nhà chôn ở đâu? Anh hỏi. À, khắp nơi cả, ở dòng Hudson, biển Egan, biển chết. Nhưng đây là nơi tôi tới để được bên ông. Anh không nói gì. Đâu có gì để nói. Đi nào, tôi sẽ đưa anh tới San Giacomo trước khi anh đổi ý. Rốt cuộc, tôi thốt, vẫn còn thì giờ trước bữa ăn trưa. Nhớ đường chứ? Tôi nhớ đường. Anh nhớ đường, tôi vọng lại. Anh nhìn tôi mỉm cười. Điều ấy làm tôi vui sướng. Có lẽ vì tôi biết anh đang trêu chọc mình. 20 năm thấm thoát như mới hôm qua. Và hôm qua chỉ là sớm hơn buổi sáng nay. Và buổi sáng dường như cách xa dịu vợi. Anh giống em. Anh nói anh nhớ tất cả mọi thứ. Tôi dừng lại một giây. Nếu anh nhớ tất cả mọi thứ, tôi muốn nói. Và nếu anh thực sự giống em, thì trước khi anh rời đi vào ngày mai, hay khi anh vừa sắp sửa đóng cửa chiếc taxi, vừa nói xong lời từ biệt với mọi người khác và chẳng còn gì để nói nữa trên đời này, khi ấy chỉ một lần này thôi quay nhìn em, dù chỉ là vui đùa hoặc là thoáng nghĩ lại, những điều này có ý nghĩa biết bao với em khi ta từng bên nhau. Và như ngày xưa, hãy nhìn thẳng vào mặt em để em ngắm anh và gọi em bằng tên anh.